Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 153, tương lai nữ đế. Ta biết rõ, dùng độc tâm thuật nhìn thấy qua, Yagami Kyo tỏ ý chính mình hiểu được, tạp chí trùng, cái này là hộp gấm. Hancock từ nàng trên giường lấy ra một cái hộp gấm. Cùng ban đầu hắn Yagami Kyo từ Acknowledge trên tay sở được đến hộp gấm là một dạng. Bên trong quấn vòng quanh không phải chakra, mà là một loại quỷ hỏa. Chỉ có giống vậy sẽ quỷ hỏa hắn, mới có thể bộ dạng đồng trúc tính hỏa diễm tới mở ra. Hô Yagami Kyo ở trên tay thả ra hỏa diễm chi lực sau. Hộp gấm thoáng cái liền chủ động mở ra. Két, hộp gấm chủ động sau khi mở ra. Một cái từ màu u lam quỷ hỏa đều ngưng tụ mà ra tiết ly. Từ trong hộp gấm cho bay lên. Tại Hancock, Robin, Anvida, Bonnie, Leon, Akame đám người ánh mắt tò mò hạ. Hỏa diễm tạo thành tiết ly cười híp mắt bay đến Yagami Kyo trước mặt. Cái này hỏa diễm tạo thành tiết ly. Chỉ có 3 cái cỡ ngón tay. Ngay cả một bạt tay cũng không có. Nhưng lại xác thực đúng là tiết ly không sai. Hì hì, bay lên tiết ly. Cười hì hì nhìn tưởng niệm hắn Yagami Kyo. Nói đi, chuyện này lại muốn giải thích thế nào? Yagami Kyo cái này vừa mới dứt lời. Tiết ly liền bay đến bên miệng hắn. Nhẹ nhàng hôn một cái. Biểu thị nàng đối với hắn tưởng niệm. Ân nhanh, hạ một thế giới chúng ta là có thể gặp mặt. Hancock là ngươi cái cuối cùng nữ nhân. Tổng cộng 24 vị, một ngày cũng chỉ có 24 giờ. Ngươi một ngày, mỗi một giờ đại biểu một nữ nhân. Tiết ly cười nói, 24 nữ nhân. Cái gì? Hancock nghe xong, phi thường dao động kinh hỏi. Ha ha, tiểu Bower đã cao lớn rát. Hả, bất quá cũng vậy, ngược lại bại hoại đem hộp gấm mở ra một tuần sau ngươi liền sẽ mang thai. Tiết ly lời nói này để ở chàng 6 người đều cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Mà Yagami Kyo chính là thuấn di rời đi nơi này. Đi đem Isdead cho mang tới. Như vậy, ở cái thế giới này hắn 7 nữ nhân đều đến đông đủ. Isdead, Akame, Leon 3 người là trước thế giới hắn mang đến. Cái thế giới này có Anvida, Bonnie, Robin cùng Hancock. Jun S nữ vương, ân ân xem ra ngươi bây giờ tại cuồng bên người ngoan thuận như mèo con một dạng à. Tiết ly bay đến A Đức bớt dài dòng. Isdead khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, Tiết ly giống giận. A hắc hắc lần này chính là Robin đều cười. Isdead hiện tại nhưng là đối với. Đúng, Yagami Kyo ngoan ngoãn. Đừng nói là chi phối hắn. Nàng nếu có thể tại nàng cưng chiều hạ nhiều giữ vững thoáng cái. Nàng đều là phi thường lợi hại. Không phải Hải quân bản bộ Lam Hồ Ly thượng tướng Hancock nhìn thấy Isdead lúc xuất hiện cũng đã hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì nàng nhận biết nữ nhân này Hải quân tứ đại tướng trong duy nhất nữ tính, cũng là Hải quân từ trước tới nay thứ nhất đại tướng. À, Isdead là ta xuất hiện ở nói đương hải tặc trước nằm vùng đến Hải quân gián điệp. Yagami Kyo đơn giản giải thích. Chính là nhượng Hancock khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Người tên khốn này rốt cuộc là cái gì số đào hoa? Vì sao ngay cả hải tặc trong nữ đế đều là ngươi nhất định nữ nhân? Hoang không hoang đường. Isdead tức giận nắm Yagami Kyo ra hỏa. Nguyết hắn một cái. Ngươi còn như vậy. Ta không ngại hiện tại liền đem ngươi cho tại chỗ trừng phạt. Yagami Kyo chừng liếc mắt Isdead. Biết sao nói. Bị Yagami Kyo trợn mắt, Isdead lập tức liền nhu thuận đi xuống. Cái này làm cho Tiết ly các nàng xem càng thêm tốt hơn cười. Tiết ly nữ vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngươi sẽ dự ngôn? Hancock hỏi ra trong lòng mình các loại vấn đề. Mà Tiết ly cũng đều đem Hancock vấn đề cho giải thích. Để cho nàng minh bạch Yagami Kyo thân phận rốt cuộc là cái gì nuôi? Nguyên lai là như vậy à? Hancock biểu thị lý giải. Giải thích một chút, vì cái gì ta nhất định phải cùng Hancock sinh con? Lập tức phải đến hạ một thế giới. Ở cái thế giới này sinh con. Đến lúc đó không có ai chiếu cố làm sao bây giờ? Yagami Kyo bây giờ muốn hỏi là cái này. Dù sao tại nhẫn giới thời điểm, hắn thì có 10 đứa bé. Cũng minh bạch, tại chính mình không có quyết định ở thế giới nào định cư thời điểm liền sinh con. Như vậy đi cùng bọn họ thời gian trưởng thành quá ít. Cảm thấy có chút không xứng trước. Thế giới ma pháp thời điểm. Exa, Ensa, Altia, Mira, Kana, Lucy 6 người này cũng chưa có sinh. Bởi vì hắn không có ý định tại thế giới ma pháp định cư lại. Akame cùng Isdet, một là con nhỏ, mới 16 tuổi, một là nữ vương, không nghĩ tới muốn hài tử. Leon ngược lại không có vấn đề. Nhưng Yagami Kyo chính là cảm thấy, sinh con, cảm giác mình cảm xúc mạnh mẽ thì ít rất nhiều. Cái này thật vất vả đem nhẫn giả thế giới mấy đứa trẻ sự tình giải quyết xong. Hắn đương nhiên không muốn còn sinh con, coi như muốn sinh dã là hành trình sau cùng một trạm sống lại. Bởi vì á ngựa tôn bách hợp cần một cái tương lai nữ đế. Tiểu Bower rời đi, nữ nhi quốc nhất định phải nắm giữ một cái có thể chấn nhiếp toàn bộ đại dương dưới thế giới một. Đời nữ đế đi ra mới có thể, mà ngươi hỏa ma cùng nữ đế Hancock nữ nhi, mới có bản lãnh này cùng tư cách đi chấn nhiếp toàn bộ đại dương thế giới. Ngươi và tiểu Bower vẫn không thể sinh nhi tử, chỉ có thể là nữ nhi, bởi vì nữ nhi quốc chỉ cần nữ sinh. Nếu là sinh nhi tử nói, như vậy nữ nhi quốc sở hữu cô gái sẽ bị hắn cho gieo họa. Không nên hỏi tại sao, bởi vì hắn cha chính là một cái phong lưu loại. Nếu là hắn còn sinh hoạt tại toàn bộ đều là nữ nhân nữ nhi quốc, như vậy hắn trừ tửu chỉ thịt rừng ở ngoài chính là một cái phế vật. Cho nên, tiểu Bower cùng ngươi hài tử chỉ có thể là nữ nhi. Nàng đạt được cha cuồng bạo huyết mạch cùng lão mụ xú Mỹ cao chịu đựng tính cách. Khẳng định sẽ là cả đại dương thế giới tuyệt đối nữ đế. Tuyết Ly giải thích, nhượng Hancock có chút mất mặt. Nàng tính cách lại bị nói thành xú Mỹ cao chịu đựng. Ha ha, Robin mấy người chính là che miệng cười duyên. Hiển nhiên là đối với Tuyết Ly đối với. Đúng. Hancock đánh giá phi thường đồng ý. Ai bảo nàng lần thứ nhất lúc xuất hiện, liền dám dùng kia loại ngửa đầu không nhìn người khả ái tư thế tới coi rẻ các nàng nam nhân hư à. Nhưng vấn đề là, ta tại hải tặc thế giới, nhiều nhất không tới một năm liền sẽ rời đi. Sinh một đứa bé không là có chút hơi thừa à. Lại không thể đi cùng nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.